cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 174, chương 176, Lạc Nhật Đào. Thiên Tôn truyền thừa, 4.000 chữ. Kết thúc tu luyện, Vương Lập truyền âm cho Phượng Thanh Giao. Trong nháy mắt, Phượng Thanh Giao liền xuất hiện ở côn trên lưng. Tiểu nha đầu trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn lấy Vương Lập. Thụ tinh nói, sư phụ, ngươi, chấm ngoặc kép, liền đọc nhấn rõ từng chữ đều không rõ ràng lên. Vương Lập biểu lộ bình tĩnh, không hề bận tâm, toàn thân trên dưới, còn lưu lại đáng sợ tiên đế chi uy, cùng tổ long khí tức. Sư phụ, ngươi thế mà vô thanh vô tức đã đột phá đến tiên đế. Đồ đệ đối ngươi thật sự là phục, lòng kính trọng, giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Phượng Thanh Giao trong lòng thật đối sư phụ của mình phục sát đất, người khác phải tốn mấy triệu năm, thậm chí một thời gian cả đời, đều đột phá không đến tiên đế. Sư phụ của mình, cư nhiên như thế nhanh chóng, đã đột phá, trời ạ, nàng thật thụ tinh, bị sư phụ của mình kinh ngạc, quả thực không phải người. Tiểu nha đầu không cẩn thận nói ra lời trong lòng, sau đó giật mình, cảm giác dùng tay nhỏ che miệng của mình. Chính mình sao có thể phỉ báng sư phụ nha? Vương Lập thản nhiên nói, đã vi sư đã đột phá đến tiên đế, làm đồ đệ ngươi, cũng không được rơi xuống. 1.000 năm bên trong, ngươi nhất định phải đột phá tiên đế. Phượng Thanh Giao một mặt khổ tương, quả nhiên phỉ báng sư phụ là không đúng. Không phải sao, trả thù rất nhanh liền tới. Sư phụ thật xấu bụng, 1.000 năm đột phá đến tiên đế, ngươi cho rằng đồ đệ cũng không phải người sao? Sư phụ, ngươi là trên trời mặt đất nghịch thiên nhất yêu nghiệt, Giao Nhi đương nhiên so ra kém ngươi, sao có thể 1.000 năm bên trong đột phá tiên đế? Thiên xuyên vạn xuyên nịnh nọt không xuôi. Phượng Thanh Giao tranh thủ thời gian hì hì cười nói, không nên đánh giá thấp tiềm lực của mình. Vương Lập nhàn nhạt nói một câu, liền không có trong vấn đề này nhiều lời. Phượng Thanh Giao thể nội phong ấn sức mạnh cực kỳ đáng sợ, chỉ cần sử dụng thỏa đáng, 1.000 năm bên trong trở thành tiên đế cũng không tính là gì việc khó. Côn, xuất phát. Vương Lập phân phó nói. Siêu, côn trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, hướng về bàn long đại lục phương hướng phóng đi. Liệt liệt gió lốc đem hai người y phục vung lên. Phượng Thanh Giao không tự chủ được tới gần Vương Lập, ôm chặt lấy cánh tay của hắn, sắc mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Cùng sư phụ cùng nhau thời gian, luôn luôn vui vẻ như vậy. Đối với cái này, Vương Lập cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Rất nhanh, côn phi hành đến một mảnh tử vong hải vực. Nơi này là một đầu tàn nhẫn thích giết chóc yêu vương đỉnh phong địa bàn. Hắc hắc, tốt phong phú thức ăn. Một đầu 100 trượng chiều cao, thô to như thùng nước lớn, toàn thân ngăm đen đại hải xà, chảy ngụm nước nhìn chằm chằm côn, băng lãnh tam giác trong con mắt tràn ngập vẻ hung lệ. Xoát, hóa thành một đạo lưu quang, không nói yêu đức, từ phía sau lưng đánh lén, há miệng máu, hướng về côn thôn phệ mà đi. Côn trên lưng còn có hai nhân loại điểm tâm, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Cái này khiến hải xà yêu vương càng thêm hưng phấn lên. Vương Lập vừa quay đầu, hai con mắt như đao nhìn chằm chằm về phía cái kia đánh lén mà đến hải xà yêu vương. Làm cảm nhận được cái kia đạo ánh mắt khủng bố về sau, hải xà yêu vương rốt cục ý thức được tên nhân loại này đáng sợ, trong nháy mắt lộ ra sợ hãi tâm tình. Hừ, muốn chết. Vương Lập lạnh hừ một tiếng, oanh, sử xuất quy khư tiên nhãn, trừng hải xà yêu vương liếc một chút. Quy khư liền là tử vong. Quy khư liếc một chút, cái kia chôn vùi hết thảy, trung cực hết thảy, thân rắn to lớn dịn ra đại lượng máu tươi, trực tiếp khí tiệt thân vong. Cứ như vậy, Lạc Nhật đảo phụ cận, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật hải xà yêu vương, bị Vương Lập liếc một chút lườm chết. Sư phụ, tốt xấu là một tôn yêu vương đỉnh phong, yêu đan có thể chân quý. Giao Nhi đi một chút sẽ trở lại. Tiểu tài mê Phượng Thanh Giao hóa thành một cơn gió mát, lấp lóe đến hải xà yêu vương trước thi thể, lấy đi yêu đan, sau đó lại quay trở về tới côn trên lưng. Đến mức yêu vương thân thể, thật đã coi thường, ai tương đương, nhìn lấy đắc ý hưng phấn tiểu nha đầu. Vương Lập bất đắc dĩ thở dài, sau đó tiếp tục xuất phát. Không lâu sau đó, có hai đạo tiên vương đỉnh phong tiên nhân, buông xuống đến khu này vùng biển. Đại ca, ngươi mau nhìn, lại là hải xà yêu vương thi thể. Thi thể còn có nhiệt khí. Không có, không chết bao lâu. Mập lùn đại hán địa đức tiên vương kinh ngạc nói ra, hải xà yêu vương, thế nhưng là một vùng biển này nguy hiểm nhất hải yêu. Liền xem như tiên hoàng đều lấy nó không có biện pháp gì. Mà lại, hải xà yêu vương còn hết sức giảo hoạt, đào mệnh năng lực siêu nhất lưu. Lạc nhật đảo tiên nhân, đối với nó còn không biện pháp. Cao gầy đại hán thiên đức tiên vương hoảng sợ nói ra. Chung quanh đây căn bản không có lưu lại chiến đấu khí tức. Nói rõ, hải xà yêu vương là bị trong nháy mắt miểu sát, không hề có lực hoàn thủ. Cái này ít nhất phải có tiên hoàng hậu kỳ thực lực. Hai vị tiên vương thân thể có chút run rẩy lên. Cường giả như vậy, cũng có thể đủ dây giết huynh đệ bọn họ hai người. Đại ca, chúng ta không phải là muốn đi lạc nhật đảo, tìm kiếm xạ nhật thiên tôn cùng tam túc kim ô hạ lạc sao? Ha ha, vừa vặn, chúng ta cầm cái này hải xà yêu vương thi thể, coi như là huynh đệ chúng ta hai chỗ giết. Lạc nhật đảo, khổ hải xà yêu vương đã lâu, không biết cỡ nào muốn giết nó. Dạng này, liền có thể thu hoạch được đến ở trên đảo thế lực nhiệt tình tiếp đãi. Đối tại chúng ta tiếp xuống hành sự có lợi ích rất lớn. Địa đức tiên vương nhãn châu xoay động, cười nói, nghe đồn, xạ nhật tiên tông lão tổ tông, ngày đó truy sát làm hại nhân gian tam túc kim ô. Tại hải ngoại tới đồng quy vu tận, chúng ta tại trong biển rộng lưu lạc hơn 1 triệu năm. Nhiều lần suýt nữa bị mất mạng, mới đánh tra rõ ràng tin tức này. Bọn họ một lần cuối cùng chiến đấu, ngay tại lạc nhật đảo phía trên, huynh đệ hai người tổ tiên, cùng xạ nhật thiên tôn có chút ngọn nguồn, biết một số nội tình. Nghe đồn, tìm tới xạ nhật thiên tôn tọa hóa chi địa, liền có thể thu hoạch được truyền thừa của hắn. Mặt khác, còn có thể thu hoạch được một tôn thiên yêu cấp yêu thú thi thể. Thiên tôn truyền thừa, có thể khiến bất luận cái gì tiên nhân, đều cảm thấy điên cuồng lên. Nhị đệ, đề nghị của ngươi không tệ. Chúng ta giúp lạc nhật đảo giải quyết họa lớn, chắc hẳn đối phòng ngự của chúng ta tâm cũng sẽ giảm xuống. Thuận tiện chúng ta hành sự, thiên đức tiên vương cười nói. Lạc nhật đảo phía trên, có 8 đại tiên vương tọa trấn, còn có đông đảo còn lại tiên nhân tạo thành trận pháp. Hai người mặc dù là tiên vương đỉnh phong, nhưng cũng không dám tùy tiện hoàn toàn cùng lạc nhật đảo thù địch lên. Mênh mông bát ngát vùng biển trên không, có một chiếc to lớn tiên thuyền, phi hành trên không trung lẫy. Có thể, lần này ra biển lịch luyện, người phải cẩn trọng chứ không được khinh suất. Giết một chút bên ngoài kim tiên cấp hải yêu luyện tay là được rồi. Không muốn xâm nhập tử vong hải vực. Tiên trong thuyền, một tên dâu trắng lão già, đối với bên người một tên thiếu niên anh tuấn, căn dặn nói ra, hải xà yêu vương khủng bố, làm người ta kinh ngạc run sợ. Phong gia gia, người thế nhưng là tiên quân đỉnh phong cường giả, có lão nhân gia người tại, thì sợ gì? Thiếu niên nghệ buồn cười cười, mi tâm của hắn phía trên, có màu đỏ thắm mặt trời ấn ký. Đây là thần tiễn tộc hạch tâm tộc nhân, mới có tiêu ký. Oanh, ngay tại lúc này, cách đó không xa, một đạo hắc ảnh theo màu lót đen vọt ra. Là kim tiên cấp trung kỳ cá nheo hải yêu. Nghệ khả cười hưng phấn lên. Không tốt, tốt giống nó muốn đánh lén nhân loại. Chỉ thấy, cái kia cá nheo hải yêu, há miệng bồn máu miệng rộng, thôn phệ hướng một đầu giống như kình ngư tọa kỵ. Phía trên, ngồi đấy hai vị nhân loại tiên nhân. Sau đó, tọa kỵ phía trên hai vị tiên nhân, lại là phi thường bình tĩnh, nhìn lấy to lớn hắc ảnh mang theo. Hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh gì. Này nhân loại là đang tìm cái chết sao? Thế mà chỉ ngây ngốc ngốc tại chỗ bất động. Nhìn khí tức của bọn hắn, cũng bất quá mới kim tiên sơ kỳ. Trông thấy tình cảnh này, tiên thuyền phía trên đông đảo tiên nhân kêu lên, cứu người. Thiếu niên Nghệ có thể không có chút gì do dự, lấy ra một chương kim quang lập lòe thần cung, sau đó kéo đến trăng tròn, trên trán mặt trời ấn ký, phóng xuất ra ánh sáng nóng bỏng mang. Xoát, một đạo nóng rực liệt diễm mũi tên bắn về phía hắc ảnh. Ngao ô tương đương, cá nheo hải yêu phát ra tiếng kêu thê thảm, sau đó bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, rất nhanh liền bị đốt cháy hầu như không còn. Thiếu niên tiễn thuật uy lực công kích khủng bố như vậy, oa tương đương thiếu chủ hảo lợi hại, thế mà một tiễn giết một đầu cá nheo yêu thú. Bong tàu, đông đảo tiên nhân hộ vệ hưng phấn mà vỗ tay lên. Thiếu niên Nghệ khả vẻ mặt đắc ý, thiên sát nhân loại, thế mà giết con ta, các ngươi đều phải chết. Ngay tại lúc này, trong biển rộng truyền tới to lớn tiếng gầm gừ, một đầu hình thể càng lớn cá nheo hải yêu vọt ra. Tiên quân cấp cá nheo hải yêu, lão giả cười lạnh, sau đó hóa thành một đạo lưu quang xông tới. Bỗng nhiên trong tay xuất hiện một thanh tiên kiếm, sau đó một kiếm đem tiên quân cấp cá nheo hải yêu chặt đứt thành hai nửa, ân máu đỏ tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ đại phiến hải vực. Phong gia gia thật quá lợi hại, một kiếm giết tiên quân cấp hải yêu. Nghệ Khả trong ánh mắt tràn đầy sùng bái, hắn trời sinh sùng bái cường giả, coi như là thần tượng. Thiếu gia thiên phú yêu nghiệt, tuổi còn nhỏ liền trở thành kim tiên, tiễn thuật càng là thông thần, sớm muộn cũng sẽ vượt qua lão phu. Lão giả hiền lành cười cười, đối với Nghệ Khả là hết sức coi trọng. Sau đó không lâu, tiên thuyền bay đến Côn phụ cận. Nghệ nhưng đối với Côn phía trên Vương Lập cùng Phượng Thanh giao cười chào hỏi, các hạ, tiên tử, không cần khách khí, cứu các ngươi chỉ là tiện tay mà thôi. Phượng Thanh giao sắc mặt tối sầm, tiểu tử này cũng quá tự luyến a, ai để ngươi cứu được, chúng ta còn không có nói lời cảm tạ, liền trực tiếp nói không cần cảm ơn, chúng ta cần cảm ơn ngươi, tự luyến cuồng. Phượng Thanh giao trong lòng điên cuồng đậu đen rau muống nói, cảm ơn. Vương Lập lại không có để ý thiếu niên tự luyến, khẽ gật đầu nói cảm ơn, ngược lại cảm thấy thiếu niên có chút đáng yêu. Ở cái này ăn người tiên ma thế giới, hắn lần thứ nhất gặp phải hành hiệp trượng nghĩa, xuất thủ cứu người tiên nhân. Tâm lý, thế mà đối với tiểu hòa tử có chút tình thú, tất cả mọi người là nhân tộc, làm sao có thể để đáng giận hải yêu lấn phụ các ngươi. Hiển nhiên, thiếu niên rất thuần phác, còn không có bị đánh đập qua, không biết xã hội hiểm ác. Vị này là, bỗng nhiên, Nghệ Khả chú ý tới Phượng Thanh giao. Trong mắt sáng lên, có loại mối tình đầu mịt mờ cảm giác. Hắn là em gái của ta. Chấm ngoặc kép, chúng ta là phu thê. Đến đây hải ngoại tìm kiếm cơ duyên. Vốn là Vương Lập muốn giới thiệu Phượng Thanh giao là muội, muội của mình, thế nhưng là không nghĩ tới để cho nàng vượt lên trước một bước. Sau khi nói xong, sắc mặt hơi đỏ lên. Vương Lập chỉ có thể trợn nhìn đồ đệ của mình liếc một chút, cũng không nói gì nữa, dường như chấp nhận phu thê sự tình. Đáng tiếc, tiên tử danh hoa đã có chủ. Thiếu niên trong lòng đành phải bất đắc dĩ thở dài. Bất quá, hắn làm người thuần phác, cũng không có để ý, rất nhanh khôi phục bình thường. Ta tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Nghệ Khả, là Lạc Nhật đảo Nghệ tộc tộc trưởng chi tử. Nghệ Khả cười giới thiệu tên của mình. Nghe thiếu chủ báo ra lai lịch của mình, lão giả biến sắc, thầm nghĩ, thiếu chủ vẫn là quá đơn thuần. Thân phận của hắn, làm sao có thể tùy tiện báo ra tới. Nếu như trêu chọc cường địch đến đây, sẽ không tốt. Bất quá, may ra hai người này chỉ là kim tiên, cũng liền không có quá để ở trong lòng. Ta gọi Hạ Mang. Vương Lập cũng không nói đến tên thật của chính mình. Hạ đại ca, chúng ta trên đảo bái ngày càng lớn điển liền muốn tổ chức, đến lúc đó rất náo nhiệt, ngươi cùng thê tử ngươi tiến đến xem lễ sao. Bái ngày càng lớn điển là Lạc Nhật đảo long trọng nhất tụ hội, có thể được thỉnh mời xem lễ người đều là Nghệ tộc khách nhân tôn quý. Nghệ Khả cảm giác Vương Lập hai người là hắn ra biển lịch luyện cứu người. rất có duyên phận, coi là chính mình khách nhân tôn quý. Tốt, Nghệ huynh đệ thịnh tình mời, tại hạ cũng không thể cự tuyệt, thì đi một chuyến. Vương Lập cười đồng ý. Ở trên biển phi hành quá lâu, hắn cũng có chút buồn tẻ. Đi lạc nhật đảo chỉnh đốn một phen cũng không có gì đáng ngại. Đương nhiên, thuận tiện nhìn xem tại lạc nhật đảo phía trên, có thể hay không đánh dấu vật gì tốt. Đối tại thực lực bây giờ, Vương Lập vẫn là rất không hài lòng. Bàn Long vương tộc, tùy tiện thì phái ra một tôn tiên đế đến đây phi tiên đảo. Hắn thế lực mạnh, bởi vậy có thể thấy được, khẳng định có thiên tôn tọa trấn, thậm chí không chỉ một vị. Tăng thêm trong tộc to lớn nội tình, Vương Lập muốn tiêu diệt bọn họ, lấy thực lực bây giờ vẫn là không rất dễ dàng. Lại nói, Vương Lập cũng không muốn lá bài tẩy của mình quá nhiều địa bạo lộ. Bởi vậy, tại đến Bàn Long Đại Lục trước đó, có thể tận khả năng tăng lên cảnh giới thực lực, thì tận khả năng tăng lên. Quá tốt rồi, hoan nghênh, hoan nghênh, Nghệ Khả cao hứng cười lên. Thì tại dạng này, Vương Lập cùng Nghệ Khả một bên nói chuyện phiếm, một bên hướng Lạc Nhật Đảo chạy tới. Rất nhanh Lạc Nhật Đảo hình dáng đã xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Nửa tháng nữa thì có thể đạt tới Lạc Nhật Đảo. Truyền ngôn, Lạc Nhật Đảo là mặt trời rơi xuống địa phương, bởi vậy gọi tên. Toàn bộ tiên đảo tràn ngập tại một mảnh quỷ dị thần bí bên trong. Đối với cái này, Vương Lập tự nhiên thích vô cùng. Càng là thần bí cường đại, hắn càng thích. Dạng này, đến lúc đó đánh dấu khen thưởng càng thêm chân quý. Mỗi đến một chỗ, thực lực còn chưa đạt tới thiên hạ vô địch, Vương Lập đều rất không vững vàng, trong lòng đều nghiêm trọng thiếu khuyết cảm giác an toàn. Đối với chính mình tồn tại, đều sẽ tận lực hạ thấp yếu nhất. Tại đạt tới Bàn Long Đại Lục trước đó, có thể trở thành tiên giới tối cường giả, tự nhiên là việc tốt nhất. Ầm ầm, tương đương ngay tại lúc này, vô số đạo đáng sợ khí tức hướng tiên thuyền vọt tới. Chỉ thấy từng đạo cưỡi các loại hung thú tọa kỵ tiên nhân vây quanh, khoảng chừng 5 vị tiên quân, 36 vị kim tiên. Ha ha, Nghệ Khả, hôm nay ngươi mọc cánh khó thoát. Ngươi vị này Nghệ tộc từ trước tới nay mạnh nhất thiên tài thì phải bỏ mạng. Đắc ý bén nhọn thanh âm trên không trung vang lên. Một vị cưỡi phun lửa phi long lão già vọt tới phía trước nhất. Liệt hỏa tiên quân, chuẩn tiên vương cường già, có thể ra đến rèn luyện hành tung, vô cùng bí ẩn. Hỏa diễm tiên đảo làm sao có thể biết rõ nói hành tung của chúng ta? Gió tính lão già sắc mặt vô cùng khó nhìn lên. Hỏa diễm tiên đảo cùng lạc nhật đảo là đúng thế địch lực. Hạ đại ca, thật xin lỗi. Ta không cần phải mời ngươi đi tham gia bái ngày càng lớn điển. Lần này ta có thể sẽ liên lụy ngươi, hại chết vợ chồng các ngươi hai người. Nghệ Khả xấu hổ nói, lập tức kiên định nói. Bất quá các ngươi yên tâm, ta sẽ dùng hết khả năng bảo hộ các ngươi an toàn. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.